Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, cùng chúng ta so vào bóng. Nửa chàng lúc nghỉ ngơi, trên sân bóng màn hình lớn trở về thả hơn nửa hiệp ba cái vào bóng. Nó bên trong best tại bên trong cấm khu ngã sấp xuống cùng ở ngoài vùng cấm lòng bàn chân dẫm bóng. Kiến tạo hình ảnh bị lặp đi lặp lại truyền bá ra. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá vậy nghị luận ầm ĩ. Người nói Best là cái Hoa Kiều. Tuyệt đối không phải, hắn khẳng định là Nam Mỹ người. Nhìn xem hắn ngã sấp xuống động tác, nước chảy mây trôi, rõ ràng là thiên truy bách luyện. Đúng vậy a, Fring chân còn không có đá phải đâu. Bess liền mất đi cân bằng một phát ngã sấp xuống rồi. Chân trụi giả té, tại phía xa bô khum trong căn phòng đi thuê. Xem hết hiệp một sau, Hàn Lôi rốt cục có rảnh đứng dậy. Không biết rõ từ chỗ nào tìm mấy bao đồ ăn vặt qua tới. Vừa ăn vừa nói, không nghĩ tới cái kia số 38 thế mà lại giả té. Không tính giả té a, chỉ là hợp lý lợi dụng quy tắc tranh tài. Ngô Mính méo miệng, bất quá hắn hoàn toàn chính xác rất giàu hoạt. Hả? Hàn Lôi hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao biết rõ? Ngô Mính dừng một chút mới trả lời, ta năm ngoái mới đến nước Đức, trước đó ở nước Anh du học. Bess ở Trung Quốc lưu học sinh vòng tròn bên trong thanh danh rất vang dội. Úp, ta nói sao? Hàn Lôi đem trong tay túi đồ ăn vặt đưa tới. Hắn trước năm bị trọng thương, năm ngoái cuối mới khôi phục. Ta không ăn, không thể cùng ngươi so. Ăn một lần đã mập. Ngô Mính khóe mắt liếc mắt cùng phòng. Ngươi làm sao biết rõ hắn năm ngoái cuối khôi phục? Hàn Lôi vậy dừng một chút mới cười nói. Có tin tức báo cáo nha. Quốc nội tin tức. Ngô Mính nghi hoặc hỏi tới câu. Ây! Hàn Lôi nháy mắt mấy cái đột nhiên chỉ màn hình TV. Nửa chàng sau bắt đầu rồi. Song phương cầu thủ chính lần lượt đi ra cầu thủ thông đạo. Ống kính cho đang thấp giọng thảo luận cái gì Misimovic cùng Bess một cái đặc tả. Truyền bá rất rõ ràng hiệp một làm người khác chú ý nhất cầu thủ là ai. Hiệp một Wolfsburg nghịch chuyển điểm số. 2-1 dẫn trước tại Werder Bremen. Mặc dù là Misimovic may nở hai lần, nhưng hai cái vào bóng đều cùng số 38 Bess có quan hệ trực tiếp. Sướng ngôn viên có nhiều hứng thú. Lời bình, kỳ thật hiệp một Wolfsburg biểu hiện cũng không tốt. Nhật Bản tiền vệ Okubo Yoshito hoàn toàn không có dung nhập đội bóng. Hơn nữa Maga bày ra năm giữa trận trận hình để giữa trận tổ chức có chút hỗn loạn. Nhưng Bess 10 phút cuối cùng biểu hiện để cho người ta phi thường ngoài ý muốn. Đầu tiên là lấy một cái gần như giả té động tác cầm tới penalty. Về sau lại dùng một cái xảo diệu lòng bàn chân dẫm bóng để Misimovic hoàn thành xác định vị trí. Sút gôn, ta có loại dự cảm. Hiệp 1 Bess biểu hiện đại biểu hắn cá nhân phong cách. Tài hoa hơn người giàu có linh cảm. Đồng thời tỉnh táo mà giảo hoạt, cái này đem là cái rất có tranh luận tính cầu thủ. Cũng là duy thắng lợi luận cầu thủ. Rob nhìn lấy còn đang thì thầm nói chuyện Misimovic cùng Bess. Nhỏ giọng hỏi, thật không cần lại căn dặn vài câu. Maga lung lay đầu, có cầu thủ ở đây trên có thể căn cứ thế cuộc đối chiến thuật tiến hành hơi điều. Hiệu quả so huấn luyện viên tổ an bài càng hữu hiệu. Đương nhiên, người không có cái này loại thể nghiệm. Rob liếc mắt, nghề nghiệp của hắn kiếp sống không thể cùng Maga đánh đồng. Cái sau tại 1986 năm World Cup nước Đức đội bên trong người khoác số 10 quần áo chơi bóng. GV Zdan, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Bess vỗ vỗ Misimovic bả vai. Vị trí linh hoạt điểm. Trước cắm cấm khu, lui về nhận bóng. Kéo bên cạnh truyền trong đều có thể. Ta sẽ chú ý vị trí chạy. Ân, khoảng cách không nên quá xa. Misimovic nói xong kêu lên Zeko. Edin, quay thân cầm banh thời điểm chú ý Bess vị trí chạy. Zeko làm rồi cái ok thủ thế. Hắn là dự bị hiệp một không có chút nào biểu hiện Okubo Yoshito ra sân. Cái sau đoán chừng rất khó lần nữa đến cơ hội. Maga hẳn là rất hối hận khoản giao dịch này. Làm vì hạch tâm người tổ chức, hệ thống phối trí thượng đế thị giác mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Làm vì vị trí chạy người, thượng đế thị giác rất khó phát huy được tác dụng. Bess trong lòng rõ ràng, chính mình cần càng thêm cố gắng một điểm. Đã trước mắt không phải hạch tâm, như vậy thì dùng biểu hiện đi chinh phục Maga. Nhưng là nửa chàng sau 10 vị trí đầu phút đồng hồ, Wolfsburg bị trọng thương. Thứ 49 phút đồng hồ, Werder Bremen lần nữa vừa mở màn liền đánh lén đắc thủ. Pizarro trước trận trung lộ lui về phân bóng. Ozin tại sườn bộ liên tục đột phá Josue cùng Pekarik. Sau đó ngược lại ba góc nếp gấp não chuyển động tác giả lung lay xuống ba giai. Góc độ nhỏ đột nhiên đại lực quanh cửa. Thủ môn Benaglio miễn cưỡng bổ nhào vào bóng ra, nhưng là bất lực ngăn cản bóng ra vào lưới. Bess nhìn lấy cái kia số 11 hướng sân khách fan hâm mộ làm ra thân hôn động tác. Trong lòng có chút kinh ngạc, tại hắn ấn tượng bên trong, Ozin càng nhiều là cái chuyền bóng tay, bóng gió yêu nhã, chuyền bóng sắc bén, nhưng là đột phá năng lực cũng không mạnh. Nhưng nhìn vừa rồi hắn liên tiếp lắc lư đột phá. Đó là cái nhất lưu biên phong biểu hiện. Trên thực tế, Ozin tại chức nghiệp kiếp sống sơ kỳ đột phá năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hắn tại Bremen chính tại đường biên hoạt động. Trung lộ đó là Diego địa bàn. Nhưng ở chuyển nhượng Real Madrid về sau, Mourinho chỉ cần hắn chuyền bóng cùng tổ chức. Đột phá sút gôn trên cơ bản đều giao cho C, do cùng Di Maria. Lúc này mới sáng tạo ra Ozin lô hỏa thuần thanh truyền bóng năng lực cùng với ngày càng lui hóa đột. Phá năng lực, vừa mở màn liền bị cân bằng tỷ số điểm số. Wolfsburg cầu thủ hạ thấp đầu xuống một mảnh ủ rũ. Zeko chống nạnh đứng tại giữa vòng có chút bất đắc dĩ. Hắn còn không có đụng được banh đâu. Nhưng chuyện xui xẻo còn không có kết thúc. Phút thứ 56, Ozin phía bên phải phát ra phạt góc. Sau điểm Nadan tại Simunek đỉnh đầu hoàn thành đưa đò. Trung lộ phòng thủ hậu phương hợp tác Mertesacker nhẹ nhõm đâm bắn phá cửa. Vơ Mertesacker, úp úp, Werder Bremen lại điên rồi. Sướng ngôn viên giống to nói. Bọn họ lần nữa dẫn trước. 3-2. Cái này trận đấu mùa giải Werder Bremen liền cái này đức hạnh. Không để ý liền có thể đánh, điên. Có thể đem Bayern, Dortmund phòng tuyến triệt để đánh tiêu. Không qua đi phòng tuyến cũng có thể để thăng hạng. Phó lớp trưởng tiến cái 3-4 bóng. Thời gian ngắn bên trong bị đối phương liền tiến 2 bóng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi xin đến chỉ giáo luyện an bài hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Bên sân Maga có chút gấp, Bess dùng sức vỗ tay lớn tiếng nói, bọn tiểu nhị, nếu như muốn so vào bóng, khó nói chúng ta sẽ sợ bọn họ. Edin đã ra sân, GVZ đàn muốn lên diễn hắn nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất hat-trick. Pekarik người chưa từng vào bóng, nếu có penalty liền để cho ngươi. Christian, người vị trí lại hướng phía trước. Tiến vào cấm khu số lần nhiều một ít. Makoto Hasebe, người đường biên truyền trong tận lực đưa đến sau điểm. Josue, người chú ý bảo trì cùng ta. GVZ đàn ở giữa khoảng cách. Không nên quá xa. Các đội hữu đều kinh ngạc tại cái này trên trận tư lịch cạn nhất. Nhỏ tuổi nhất cầu thủ lớn tiếng chỉ huy chiến thuật điều chỉnh. Mấy cái cầu thủ không hẹn mà cùng nhìn về phía bên sân huấn luyện viên tịch. Maga làm ra cùng trước năm Mark Hugh lựa chọn giống vậy. Nghe Bess, Maga so Mark Hugh sớm hơn phát hiện, vị này tuổi trẻ Hoa Kiều cầu thủ trên phương diện chiến thuật thiên phú và tài hoa. Bọn tiểu nhị, vẫn là câu nói kia. Bess một cước đưa bóng đá cho giữa vòng Zeko. Khóe mắt ngắm lấy chúc mừng hoàn tất Bremen cầu thủ. Nếu như muốn so vào bóng, chúng ta tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Mặc kệ bọn hắn tiến mấy cái bóng, chúng ta chỉ cần nhiều tiến một cái là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.